Thiếu gia lột xác, chương 45, 45, 9 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, quản lý bán nhà đã gọi người lấy máy quẹt thẻ đến. Hắn ta nhìn Trương Hàm với vẻ mặt đắc ý, nào nhóc con. Nhập mật mã cho tôi xem. Cũng để mọi người xem thử rốt cuộc trong thẻ cậu có bao nhiêu tiền luôn. Trương Hàm cười châm chọc, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước máy quẹt thẻ. Lúc này Mã Phi Dương và bạn gái của hắn cũng nhích lại gần. Vu Tiểu Ngư và Dương Minh cũng thò đầu tỏ vẻ tò mò. Tích tích tích tích tích, mật khẩu nhanh chóng được nhập vào. Trương Hàm quay đầu nhìn quản lý bán nhà, chờ mong được thấy vẻ mặt của hắn ta. Trên máy quẹt thẻ đặc biệt xuất hiện một dãy số dài. Mồ hôi lạnh trên người quản lý lập tức tuôn rơi. Hắn ta nhìn Mã Phi Dương, lại nhìn Trương Hàm. Sao cơ? Mã Phi Dương vốn dĩ đang xem trò hay thấy vẻ mặt của quản lý thì thầm thấy không ổn. Hắn vội vàng đi tới xem con số dài trên máy quẹt thẻ. 100.000, không phải Trương Hàm nói tiền anh trúng số đều xài hết rồi à, vậy hơn 9 triệu này ở đâu ra chứ? Mẹ nó, Mã Phi Dương cảm thấy mặt mình nóng rát, khi nãy còn nói người khác không có tiền. Trong nháy mắt người ta đã lấy ra 9 triệu. Đừng nói là mua một căn nhà, dù có mua hai căn cũng không thành vấn đề nữa, còn có thể trả đứt một lần luôn. Lúc này Dương Minh cũng đến gần xem thử, sau đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy ma vậy. Không ngờ trong thẻ của thằng nhóc trông nghèo khổ này lại có tới 9 triệu. Thật ra khi nãy lần đầu tiên mình nhìn thấy Trương Hàm cũng cho rằng anh đến để phá đám. Ai ngờ trong nháy mắt, bạn của em gái mình đã khoe ra 9 triệu. Đừng nói Trương Hàm này là con nhà giàu có sở thích giả nghèo nhé. Vu Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Chẳng trách trước đó Trương Hàm tự tin thế. Thì ra trong thẻ có nhiều tiền như vậy. Mua túi sách Chanel số lượng có hạn cho Khương Phàm Thư cũng không có gì lạ. Trương Hàm thấy vẻ mặt như ăn phải phân của mọi người thì thấy rất buồn cười. Ngoài mặt lại làm như nghiêm túc. Tôi đã đưa tiền ra rồi. Có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình không? Trương Hàm nói với quản lý tiêu thụ. À, quản lý nhìn về phía Mã Phi Dương với ánh mắt trông mong. Hy vọng hắn có thể ra mặt giải hòa cho mình và bạn học của hắn. Ai ngờ Mã Phi Dương lại quay đầu đi. Điệu bộ kiêu ngạo như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình. Quản lý bán nhà tuyệt vọng. À anh trai này, để tôi giới thiệu cho cậu một căn hộ chất lượng tốt nhé. Đảm bảo cho cậu trải nghiệm tốt hơn những căn hộ cùng giá khác. Công ty chúng tôi cũng có thể giảm 10 cho cậu. Nếu như thế còn chưa đủ. Trương Hàm không rảnh nghe hắn ta nói nhảm, trực tiếp ngắt lời. Mấy chuyện này nói sau đi, thực hiện lời hứa của anh trước đã. Lúc này Dương Minh cũng tiến lên. Sao hả quản lý, anh chơi không nổi à? Đúng rồi, không phải khi nãy anh kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ biết sợ rồi hả? Trong lòng Vu Tiểu Ngư cũng nghẹn một cục tức. Quản lý tiêu thụ thấy chuyện hôm nay không thể tránh khỏi cũng hết cách. Hơn nữa nếu khách hàng này có thể xong thủ tục mua bán, dù tính hết hoa hồng cho Dương Minh, cuối cùng hắn ta vẫn có thể lấy được chút tiền trung gian. Nghĩ lại cũng không tính là lỗ. Quản lý an ủi mình, cuối cùng hơi nhục nhã quỳ gối xuống đất. Rất nhiều người trong sảnh đều nhìn sang. Quản lý tiêu thụ thấy trên mặt mình nóng rát. Tất cả đều vì doanh thu. Hắn ta thầm nói một câu. Trương Hàm vỗ tay bôm bốp. Xem ra ánh mắt của quản lý anh cũng không sắc bén lắm. Lần này anh nhìn người còn không chuẩn bằng thân dưới của anh nữa. Có phải anh cũng không hợp làm nhân viên tiêu thụ không? Quản lý tỏ vẻ ngượng ngùng. Đều là lỗi của tôi. Đều là lỗi của tôi. Mong cậu tha thứ cho. Nói xong, quản lý bắt đầu sủa tiếng chó. Gâu gâu gâu. Bây giờ hắn ta thật sự muốn chết đi cho rồi. Nhưng người có thể lấy ra nhiều tiền như thế có lẽ cũng là cậu chủ nhà giàu. Quản lý tiêu thụ không thể trêu vào được. Không dám xúc phạm đến anh nữa. Nhân viên của nơi bán căn hộ đứng ở phía xa chỉ trỏ vào quản lý. Trên mặt mang theo nụ cười trộm. Xem ra bình thường tên này trách mắng cấp dưới của mình không ít. Trương Hàm thấy người này quỳ xuống dễ dàng như thế cũng cảm thấy không thú vị. Xoay người gọi Vu Tiểu Ngư và Dương Minh còn đang ngơ ngác. Dương Minh mắng một tiếng, trút ra cơn tức trong lòng. Ông đây cũng không cần cái chức vị nát của anh. Cút mẹ nó đi. Tôi nghe nói căn hộ của trung tâm Bảo Nghĩa bên cạnh xuất sắc hơn. Hay là chúng ta đến đó xem thử. Trung tâm Bảo Nghĩa thuộc khu biệt thự của thành phố Thanh Sơn. Giá cả và môi trường cũng là số 1 số 2 trong vùng. Dương Minh hiểu rất rõ giá thị trường. Cho nên Trương Hàm cũng cười gật đầu. Được, bây giờ chúng ta xuất phát luôn. Dương Minh cũng không nghĩ nhiều. Trương Hàm mua nhà ở đây. Quản lý bán nhà còn được ăn tiền hoa hồng. Quản lý lập tức ngây người. Lý do hắn ta quỳ xuống đơn giản là vì Trương Hàm mua nhà trả đứt. Sau đó mình cũng có thể nhận được một khoản tiền từ đấy. Bây giờ đám người này nói muốn đi không phải là đang đùa giỡn với hắn ta sao? Quản lý tiêu thụ khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, nhận tội phí công, tiền còn không có. Ba người Trương Hàm không thèm quan tâm đến Mã Phi Dương và bạn gái còn đang sững sờ. Cứ thế rời đi. Vu Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của Trương Hàm, trong lòng hơi phức tạp. Cô ta chần chừ một lát rồi cất lời. Trương Hàm, không lẽ số tiền này của cậu cũng là mua vé số trúng à? Đương nhiên không phải. Nghĩ gì vậy? Trương Hàm ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi cũng không giấu giếm gì cậu. Không phải tôi từng cứu chủ tịch của tập đoàn tinh thần sao? Thật ra hôm nay tôi đến là để mua nhà cho chú ấy. Con gái của chú ấy về nước nên muốn mua một căn nhà ở đây. Chú ấy gọi tôi giúp. Cũng đồng ý sau này sẽ để tôi vào làm ở tập đoàn tinh thần. Trương Hàm bịa một cái cớ. Sao một chủ tịch của tập đoàn tinh thần như ông ta lại nhờ cậu giúp được? Vu Tiểu Ngư hơi khó hiểu. Có lẽ vì tôi đẹp trai chăng? Vu Tiểu Ngư cạn lời. Tức giận trợn mắt, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc này Dương Minh cũng gật đầu. Sự khó hiểu trong lòng biến mất. Ba người nhanh chóng đi tới trung tâm Bảo Nghĩa. Bản thân Dương Minh cũng là nhân viên tiêu thụ. Có anh ta. Hơn nữa nơi này cũng không nâng cao đạp thấp như quản lý tiêu thụ kia. Cho nên nhanh chóng quyết định được căn nhà muốn mua. Việc hợp đồng sau đó giao hẹn 2 tuần sau sẽ ký. Vì bày tỏ sự cảm ơn. Cuối cùng Trương Hàm mời Dương Minh ăn bữa cơm. Nào anh Dương. Hôm nay anh bị mất việc. Tôi cảm thấy rất áy náy. Ly rượu này tôi kính anh. Dương Minh cười khổ. Không sao cả. Có lẽ tôi cũng không làm được lâu. Ở nơi đó cũng không thoải mái. Hầy, rời đi sớm một chút trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Trương Hàm cân nhắc một phen. Cuối cùng quyết định giúp Dương Minh vào tập đoàn tinh thần. Anh Dương, nếu anh không chê, chỗ tôi có một công việc. Nói nghe thử xem nào. Thật ra Dương Minh cũng không tin anh có thể tìm giúp mình một công việc tốt nào đó. Nhưng nếu người Teta đã mở lời, anh ta cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Cách Trương.